Thái cổ cuồng ma, chương 79, nhân vật thần bí. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn động cửa đóng lại sau. Tần Vũ chặt sát mặt đất. Hô hấp thô trọng như trâu. Có sừng sững đại sơn ép ở trên người hắn. Cả người cốt cách tí tách vang dội. Bắp thịt ngọa nguậy, cầu cân nổi lên. Làm sao có thể? Này cổ uy thế lại mạnh như vậy. Tần Vũ tâm lý khiếp sợ sau khi lại có chút hưng phấn. Cổ uy áp này vượt quá hắn tưởng tượng. Nhưng nếu ở cổ uy áp này bên dưới tu luyện, Tần Vũ có nắm chắc ở trong vòng 3 tháng đột phá tới thiên thối cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ gắng sức dãy rủa, thử ngồi dậy. Nhưng cổ uy áp này cường đại đến để cho hắn không thể nào phản kháng. Phảng phất ở trên cao không có đến một cái bàn tay khổng lồ đưa hắn cưỡng ép khấu trên đất. Tại này cổ uy áp mạnh mẽ bên dưới, ta có thể trước lợi dụng phong ma biến hóa củng cố tu vi. Nếm thử nữa đột phá. Tần Vũ cắn chặt hàm răng. Trong kinh mạch cương khí mãnh liệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, Tần Vũ phát ra gần như hung thú như vậy gầm nhẹ. Cương khí tràn đầy ra bên trong thân thể. Tần Vũ cưỡng ép chậm chạp bò dậy. Mà mỗi làm ra một cái động tác, trong cơ thể cũng sẽ vang lên thanh thúy. Tí tách, tiếng, quanh thân cốt cách đến cực hạn chịu đựng. Ở Tần Vũ gắng sức dãy giụa lúc, trong đan điền bàn niết loại nhanh chóng chuyển động. Toát ra tinh thuần cương khí tràn vào Tần Vũ trong cơ thể. Mà cương khí bên trong lại hàm chứa đậm đà huyền lôi. Ở cương khí tràn đầy ra bên trong thân thể lúc, mật như mạng nhện huyền lôi sau đó hiện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thử mấy mươi lần sau, như cũ không cách nào tránh thoát. Tần Vũ trong mắt bắn tán loạn vẻ kiên định. Trong cơ thể đột nhiên toát ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Vào giờ khắc này, Tần Vũ lại vận dụng phong ma đệ nhất biến để ngăn cản cổ uy áp này. Hắn bây giờ cần củng cố tu vi, mà thời gian cấp bách, lại không thể động đậy. Tần Vũ dứt khoát dùng phong ma đệ nhất biến tới củng cố tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh thuần lực lượng tràn ngập ở quanh thân trong xương cốt. Tần Vũ gầm nhẹ liên tục, cưỡng ép cổ uy áp này chậm chạp đứng lên. Tí tách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thể khung xương làm gãy âm thanh nổ tung. Mà Tần Vũ cả người da thịt lại hiện lên từng đạo nứt nẻ văn. Máu tươi từ trong cơ thể tóe ra. Trong nháy mắt sắp tối bào nhuộm thành mặc hồng sắc. Nhưng cương khí, huyền lôi cùng với kia ánh sáng màu đỏ nhạt càng tăng lên. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ngửa đầu phát ra trận trận lực giống. Một cổ u ám hỏa diễm lại từ trong cơ thể toát ra. Tần Vũ vô căn cứ diễn luyện đến oanh thiên quyền. Là phá không diễn luyện cũng chưa hết hứng. Tần Vũ bắt đầu hướng về phía vách tường điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo dầu có tiết tấu hùng hậu trầm đục tiếng vang kèm theo gian phòng chấn động không ngừng nổ tung. Mặc dù là sơn động, nhưng trong sơn động vách tường đều bị không biết tên nhân tài gia cố. Tần Vũ mạnh mẽ công kích lại ở trên vách tường ngay cả một vết tích cũng không có để lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở cổ uy áp này bên dưới, Tần Vũ thương thế càng ngày càng nặng. Mà thể nội lực lượng là càng ngày càng mạnh. Tần Vũ đem thể nội lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở hai quả đấm giữa. Đem oanh thiên quyền cùng đạo thuật bạo nổ diễm hoàn mỹ dung hợp. Mỗi một quyền hạ xuống cũng hàm chứa rậm rạp chằng chịt huyền lôi cùng với u ám hỏa diễm. Dâng trào lực lượng đả kích ở bên chắc không thể gảy trên vách tường đưa tới to lớn tiếng nổ. Tần Vũ đắm chìm vào trong đó. Đối với vang lớn làm như không nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tham gia đệ tử đại tuyền. Tần Vũ biết mình là tất nhiên muốn động dùng phong ma đệ nhất biến. Cho nên, hắn bây giờ nằm suy nghĩ đệ tử đại tuyền lúc tình cảnh. Nếu khi đó vận dụng phong ma đệ nhất biến nên như thế nào đem thực lực phát huy đến cực hạn. Hai tầng vạn tầng lực, oanh thiên quyền, đạo thuật bạo nổ diễm cùng với liệt diễm trụy, huyền lôi hộ thể, Tần Vũ cơ hồ toàn bộ đều thi triển, đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, kèm theo Tần Vũ thô trọng tiếng hít thở, vách tường nổ ầm không ngừng. Dần dần, Tần Vũ hữu quyền đả kích ở trên vách tường lại lưu lại một cái quyền ấn. Mà kia thanh đồng thủ ấn chán sáng lên bộc phát đậm đà. Mà hữu quyền lực lượng mạnh hơn tả quyền từ gấp 3 dần dần bùng nổ tới gấp 5 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liệt diễm trụy, chấm, Tần Vũ mãnh lâm không? Thân thể bị u ám hỏa diễm bọc. Rơi xuống trên đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm, vang lớn nổ ầm. Cả cái sơn động chấn động kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, ở Tần Vũ điên cuồng đánh bên dưới. Ngày này chữ cửu hào trong phòng quyền ấn càng ngày càng nhiều. Mà nhiều chút quyền ấn không có chỗ nào mà không phải là hữu quyền quyền ấn. Dần dần, thương thế càng lúc càng trọng. Thể nội lực lượng càng ngày càng mạnh Tần Vũ. Lại thử ngưng tụ ba tầng vạn tầng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng quyền đánh ra, từng lần một thử, cả trong sơn động phủ đầy quyền ấn. Sau nửa giờ, Tần Vũ đã cảm giác cả người lực lượng đến cực hạn. Mà khí huyết cơ hồ bị chi nhiều hơn thu không chút tạp chất. Tần Vũ cắn chặt hàm răng, cương khí, huyền lôi chi lực, triều trạch chi hỏa toàn bộ ngưng tụ ở tại hữu quyền trên. Hùng mãnh đánh ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba tầng vạn tầng lực, Tần Vũ lệ tiếng gầm nhẹ. Một quyền đánh ra, lại hiện lên vết nứt không gian. Giống như mãnh thú đánh như vậy rơi vào trên vách tường. Ủng ủng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh thiên động địa vang lớn giống như xuân lôi như vậy nổ tung. Tần Vũ nửa quả đấm đều không vào trong vách tường. Tần Vũ kia máu thịt be bét khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng lại trong nháy mắt cứng ngắc. Nhanh chóng xuất ra một viên đan dược. Nuốt vào trong bụng. Thân thể ngạnh đĩnh đĩnh ngã xuống. Không biết qua bao lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ lúc này đắm chìm trong một cái kỳ diệu trong trạng thái. Hắn rõ ràng là hôn mê. Có thể trong lúc mơ hồ, Tần Vũ lại nghe được hai âm thanh thảo luận cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ồ, tên tiểu tử này không tệ à. Không so sánh với thứ tiểu tử kia kém. Ngươi nói tên tiểu tử này sau này có không có tư cách tiến vào nơi đó sao? Không có nhân quả người. Sợ là không sống vài năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, ngươi không nghe được thiên lão đại nói sao? Tên tiểu tử này trên người có hắn khí tức quen thuộc sao? Qua nhiều năm như vậy, ngươi nghe thiên lão đại nói qua trên người người đó có hắn cũng khí tức quen thuộc. Chờ hắn sống qua 3 năm lại nói. Tên tiểu tử này mặc dù có thể, nhưng cách tiến vào nơi đó tư cách còn kém không ít. Lại nói, thiên lão đại cũng không xác định tại sao trên người hắn có khí tức quen thuộc a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không kém thiếu, ta dám cam đoan, nếu như hắn bất tử, tuyệt đối thành tựu không thấp. Ngươi thấy qua có ai ở tu vi này trong cơ thể có lôi đình chi lực sao? Ngươi gặp qua ai ở tu vi này trong có kinh khủng như vậy quy tắc sao? Như vậy vết xe đổ còn thiếu sao? Chờ hắn sống qua 3 năm lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, 3 năm liền 3 năm. Ta dám đánh cuộc, hắn tuyệt đối có thể sống quá 3 năm. Đánh cuộc gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh cược vân vân, tại sao ta cảm giác có người ở nghe lén? Hừ, cùng lúc đó, ở trên trời chữ mạch, có 3 tòa đặc biệt đỉnh núi. Ngược lại không phải là bởi vì sơn hình trạng có bao nhiêu đặc biệt, mà là 3 ngọn núi bao năm qua tới chỉ có thể có 3 người ở, nói cách khác, mỗi người độc chiếm một ngọn núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, ở toàn bộ thiên tự mạch, cũng chỉ có 3 ngọn núi là một ngoại lệ. Bởi vì, 3 ngọn núi phân biệt đại biểu đời thứ 2, đệ tam đại, đệ tứ đại đệ tử thủ khoa. Nói cách khác, nghĩ tưởng vào ở 3 ngọn núi, cần trở thành đệ tam bên trong tùy ý nhất đại đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn trọng chiến tông nội tình thâm hậu, thiên tài tụ tập, nghĩ tại trong hàng đệ tử đời thứ nhất đoạt được thủ khoa. Điều này cần cực sự cường ngạnh thực lực đánh bại nhất đại toàn bộ thiên tài, mới có thể vinh đăng ghế thủ khoa. Ngày hôm đó, ở nơi này Tam Phong một trong Thanh Phong Sơn Trấn, một người đàn ông tuổi trung niên mang theo một tên thanh niên đi tới dưới chân núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đàn ông trung niên thần thái ung dung, nhưng thanh niên kia mặc dù nhìn như khí vũ tiên dương, có thể trong vẻ mặt toát ra hốt hoảng cùng vẻ khẩn trương. Hứa sư muội, có ở đó không? Người đàn ông trung niên đứng ở chân núi ngước nhìn cự phong, thanh âm hạo hạo đãng đãng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ sư huynh, chuyện gì? Một đạo lạnh giá oanh tiếng vang lên, thanh âm ở trên cao không vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Còn chưa phải là nghịch đồ ở phường thị đắc tội ngươi? Những ngày qua một mực thấp thỏm lo âu, tiếp tục như vậy, chỉ có thể đưa tới tâm ma. Cho nên, Vũ một mặt dày mang nghịch đồ vương khởi tới bồi tội. Người đàn ông trung niên cao giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bồi tội, trong nháy mắt, thanh niên kia chỉ cảm thấy một cổ uy áp kinh khủng bao phủ toàn thân. Uy áp bên trong mang theo vô tình ý, khiến cho thanh niên thân thể không kìm lòng được run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đàn ông trung niên có chút nghiêng đầu, hung hăng trợn mắt thanh niên. Thanh niên cố đè xuống nội tâm kinh hoàng. Đạo, hứa sư thúc, trước đó vài ngày ở phường thị, vương khởi vô tình mạo phạm hứa sư thúc. Kính xin hứa sư thúc thứ lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương khởi chính là ở phường thị kiểm tra Tần Vũ lệnh bài hắc bào mặt nạ đệ tử. Nói đến chuyện này, vương khởi trong lòng là hối hận không thôi. Thật ra thì hắn ở Tần Vũ trước, thì nhìn chúng kia chiến mâu. Nhưng lúc đó, hắn đã tại phường thị mua rất nhiều linh khí, đan dược, cho tới tại hắn thấy chiến mâu lúc, điểm cống hiến đã toàn bộ dùng hết, là không đánh rắn động cỏ. Vương khởi cũng không có cùng đệ tử kia chào hỏi, mà là tấn nhanh rời đi phường thị, tìm hắn sư tôn mượn mấy trăm điểm cống hiến, có thể chờ hắn chạy tới phường thị lúc, đúng dịp thấy kia đệ tử mới vô đứng dậy. Điều này cũng làm cho có hậu mặt chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Tần Vũ xuất ra cho phép mộ thanh lệnh bài, đem vương khởi hù dọa gần chết. Hắn ở trên trời chữ mạch không ít nghe nói qua có liên quan cho phép mộ thanh truyền thuyết. Đây chính là vạn trọng chiến tông đệ tứ đại thủ khoa, đệ tứ đại bên trong người mạnh nhất. Càng là lần trước thượng cổ thư các ở bên trong lấy được đỉnh cấp thần thông. Từ phường thị sau khi, vương khởi càng nghĩ càng sợ hãi. Nếu khi đó Tần Vũ thu hắn 100 cái điểm cống hiến cũng còn khá. Cũng là bởi vì không có thu, mới để cho vương khởi suy nghĩ lung tung. Cho là cho phép mộ thanh tức giận. Bởi vì tâm lý kinh hoàng, không rảnh tu luyện, bị sư tôn Vũ Trung thấy. Lúc này mới kéo Vương Khởi tới bồi tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ sợ rằng ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến sự tình lại biết cái này như vậy nghịch truyền. Hắn nhìn ra Vương Khởi sợ cho phép Mộ Thanh, nhưng không nghĩ tới Vương Khởi lại sẽ như vậy sợ. Hoặc có lẽ là, Tần Vũ cũng không nghĩ tới cho phép Mộ Thanh địa vị như vậy tôn quý. Phường thị, ta khi nào đi qua phường thị? Kia lạnh giá tiếng mang theo một phần hồ nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Khởi vẻ mặt đau khổ nhìn về phía sư tôn. Cho là cho phép Mộ Thanh cũng không tính tha thứ chính mình. Mà sư tôn Vũ Trung là cau mày. Kinh ngạc nói. Hứa sư muội cũng không đi qua phường thị. Nhưng ta đây nghịch đồ nói ở phường thị thấy có người nắm ngươi lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lệnh bài chưa bao giờ rời khỏi người. Cũng không đi qua phường thị. Cho phép Mộ Thanh thanh âm vang vọng tại không gian bên trong. Vốn là vạn phần hoảng sợ Vương Khởi mãnh trợn to cặp mắt. Không có rời khỏi người. Chẳng lẽ người kia là đang ở gạt lừa gạt mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, Vương Khởi chỉ cảm thấy lồng ngực đều phải nổ tung. Cặp mắt kịch liệt đầy máu. Thân thể run rẩy kịch liệt. Tâm lý đã quyết định coi như đem vạn trọng chiến tông đào sâu ba thước cũng phải đem Tần Vũ bắt tới. Bởi vì chuyện này những ngày qua hắn thấp thỏm lo âu. Một ngày bằng một năm. Trải qua hành hạ, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị lừa. Làm sao không để cho hắn lửa giận ngút trời. Đã như vậy, chúng ta lúc đó cáo từ. Hứa sư muội không việc gì có thể đi ta nơi đó ngồi một chút. Vũ Trung hai tay ôm quyền, sắc mặt âm trầm đáng sợ, mang theo Vương Khởi xoay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một chút, lạnh giá tiếng mãnh nổ tung. Ở hai người nghi ngờ quay đầu đang lúc, lại thấy một tên bạch y thắng tuyết thiến ảnh thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệnh bài kia là bộ dáng gì? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.